Chương 369, ẻn tan vỡ. Lao tôn ta tới cũng. Một càng cầu toàn đặt, tề tề thiên đại thánh không giải thích được bị kêu tới nơi này tiểu nữ hài mạ gì dạ hỉ cả gì, nghe được cái này tên vô cùng quen thuộc, không khỏi há to miệng. Tại đảo quốc, Tây Du Ký cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa đều là ai cũng khoái tiểu thuyết, tên của tề thiên đại thánh liền ngay cả tiểu hài tử đều biết. Không sai ạ mạ cà tù mà nghiêm túc nói. Chính là từ trong thần thoại trốn ra được hệ dễ tiệp gột tề thiên đại thánh hắn giơ tay lên chỉ hắn phương xa một tòa cung điện nói, tòa Tây Thiên Cung này mặc dù là cúng tế tổ cựu gà hòa ý dịch công Nhật Quang Đông Chiếu Cung một bộ phận, nhưng là, nơi này cúng tế thật ra thì là trừ ma đồ long giả viên hầu thần quân vì vậy vị trí hiện thời của cung điện, theo cả nước linh mạch góc độ đến xem, đúng lúc là vị trí quỷ môn, cho nên đại tăng chính kèn cải, mới đưa trừ. Ma viên thần bày trận ở chỗ này bị những tin tức này làm cho choáng váng đầu hoa mắt mạ gì dạ hỉ cả gì hỏi. Nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì à mạ cà tù mạ dẫn nàng đi tới trước mặt một tòa từ đường cổ xưa, một đường đi vào. Bên trong, là một mảnh hoàn toàn hắc ám. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cái cũ nát chuồng ngựa. Vừa tiến vào chuồng ngựa, mạ gì dạ hỉ cả gì bỗng nhiên kêu lên, con khỉ chẳng lẽ cái này chính là chỉ thấy tại chuồng ngựa trong góc. Một con khỉ nằm đang cỏ khô lên. Nhìn thấy bọn họ đi tới, con khỉ phát ra thanh âm vang dội, lại tới rồi, lúc này là mang mới vu nữ tới sao vẫn là nói lại phải nhờ cậy ta đi làm một chút phiền toái vô tích sự á mạ cà tu mạ cung kính nói, thần quân, trước mắt có địch nhân cường đại cưỡi cự long đi tới thủ đô nước ta, an nói bậy bạ muốn hủy diệt hết thể xin thần quân lấy ra đồ long diệt rắn thủ đoạn, đánh lui cường địch cự long con khỉ vốn đang là một bộ sao cũng được. Nhưng là một nghe được cái từ này, nó dường như lập tức tới. Ngay tinh thần. Nó nhắm mắt lại, một lát sau liền mở ra, trong mắt bỗng nhiên lộ ra hưng phấn quang. Thú vị không nghĩ tới hiện thế vẫn tồn tại mạnh mẽ như vậy lòng trùng khó trách ta một mực tâm thần không yên con khỉ hướng về phía mạ gì dạ hỉ cả gì hết. Vu nữ nhanh cởi ra phong ấn của ta là thép chi chân tay, là vì đánh dẹp long xà, ở dưới tinh thần sinh ra chi thần. Vì vậy máu cùng thần lực của Long Xà có thể sụp sôi ta, để cho ta hồi tưởng lại bản tính hung bạo a a ôi trao làm gì mà gì dạ hỉ cả gì một mặt. Mộng bức. Ha ha. À mạ cà tù mạ đối với nàng cười nói, muốn tới bỏ viên hầu thần quân bật mạ ôn phong ấn, phải thỏa mãn 3 điều kiện. Số 1, Long Xà chi thuộc thần cách hiện ra. Thứ 2, có kèm suy yếu thức bảo đao, cũng chính là trong tay người chạm Long Đao. Thứ 3, chính là có họa bị năng lực viện vu nữ tay cầm bảo đao sử dụng linh lực. Mạ gì dạ hỉ cả gì mặc dù vẫn là rất sợ hãi, nhưng là ở dưới sự thúc giục của A Mạ Kastuma, nàng tay vẫn cầm chạm lòng đào cơ múa tung hát, cố gắng mở ra phong ấn. Rất nhanh, viên hầu thần quân liền bắt đầu toàn thân hóa đá, biến thành một cái thạch hầu. Sau đó trên người hắn cục đá bắt đầu giống như vỏ trứng một dạng rối rít vỡ tan rơi, ánh mắt của hắn cũng trong lúc vô tình biến thành màu đỏ. Chỉ có con ngươi bộ phận là kim sắc. Đây chính là hỏa nhãn kim tinh ha ha ha bây giờ suy nghĩ một chút thân là một con khỉ lười biếng sinh hoạt, thật ra thì cũng không tính là một chuyện xấu. Ô hô, thật là đáng tiếc con khỉ lớn tiếng nở nụ cười, những tên kia dùng chú thuật đem thần cách thô bạo của ta phong bế. Bái cái này ban tặng, ta cũng biến thành một con chỉ biết đùa giỡn con khỉ, nhưng là ta hiện tại rốt cuộc nhớ ra rồi tại tiếng cười của hầu tử trong. Trên người hắn xác đá phanh một tiếng nổ tung, tại trong sương khói, con khỉ dáng người gặp gió liền dài, rất nhanh liền biến thành một cái đầu đội kim quan, người khoác kim giáp, uy phong lẫm lâm thần hầu lao tôn ta chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không thần nhân hướng du Bắc Hải mộ thương ngô hắc đang nhanh chóng kết ấn sau, con khỉ chợt lật. Cái lộn nhào, cơ hồ liền trong nháy mắt liền vọt ra khỏi ưu thế, xuyên việt ưu thế hành lang, bay lên hiện thế tận trời ha ha tại trên tầng mây. Con khỉ hỏa nhãn kim tinh một phen, liền tìm được vị trí của cự long. Sau đó hắn cười lớn một tiếng, lại lật một cái bổ nhào, ngay lập tức liền biến mất rồi. Vài phút trước mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng là dựa vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn không tốn sức chút nào liền nắm được ẻn ma đạn quỹ đạo. A sợ hai thương tổn đến chính mình, cho nên không dám sử dụng ra toàn lực sao đáng tiếc chính là ngươi sáu đạn toàn bộ phát. Cũng không gây thương tổn được ta vẩn trên quyền phải toát ra vầng sáng màu trắng sau đó, hắn nhắm mắt lại chính là một quyền đánh ra ở một quyền này của hắn, vừa vặn cùng ẩn bắn tới ma đạn đụng vào nhau thấy một màn như vậy, đã lần nữa biến trở về ma điểu, tránh xa xa trong mắt En lập tức lộ ra vui mừng, lần này tử chi vương, Lù Ô Hào, còn có con cự long kia, đều sẽ bị ma đạn nổ tung cuốn vào không chết cũng muốn đi nửa cái mạng nhưng là, En thoáng cái chợt mở to cả mắt, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình trong mắt chứng kiến sự thật. Cái này làm sao có thể kèn kẹt thuần quyền thượng ánh sáng màu trắng đông dưng nổ bể ra tới, phát ra giống như thủy tinh vỡ nát âm thanh không bên trong lập tức vào rách ra rầm rạp chẳng chịt vết nước màu trắng, đem ngay phía trước hắn hoàn toàn bao phủ. Âm ma đạn rốt cuộc cũng nổ rồi, nhưng là tất cả sóng trùng kích, toàn bộ đều bị thuần quyền thượng khủng bố lực chấn động xung về, giống như quần đảo một dạng cuốn sạch tứ phương ầm ầm đại địa giống như gặp gỡ trên 10 cấp động đất dạng nứt ra vô số sâu không thấy đáy khe ránh. Ma đạn nổ tung cùng chiều, mang theo trường lấy xé rách hết thể lực chấn động, giống như là biển gầm đem hết thể trước mặt đều nghiền thành bụi phấn hoa nha ẩn sợ đến hồn bất phụ thể, đem ma điểu tốc độ thúc dục đến cực hạn, liều mạng bay về phía trời cao nhưng vẫn như bị cuồng đảo một dạng song khí thổi lung la lung lay đợi bay đến mấy ngàn mét trời cao, ẩn lúc này mới dám dừng lại, nàng nhìn xuống dưới, cả người đều không thể áp chế run rẩy, cả người đều bị hoảng sợ điều khiển. Chỉ thấy sau lưng của ẩn vẫn là nhà trọc trời, nhưng là ở trước người hắn, là một mảnh bằng phẳng một mực kéo dài đến chân trời phần dưới cùng nhà lầu, đường phố, người đi đường, xe cộ, cái gì cũng không có giống như có người dùng gôm cao su, đem trước mặt tuần hết thảy đều xóa sạch rồi chuyện này cái này lại là quyền năng gì à en nhìn đến sợ đến vỡ mật. Mới vừa rồi nếu như nàng sử dụng ra 5 phát ma đạn kích xạ, cái kia bắn ngược lại uy lực ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần trở lên chỉ sợ nàng ngay cả chạy trốn đều không có đến trốn, trực tiếp bị cuồng đảo củ ONJ, hóa thành bột phấn địch nhân như vậy, căn bản không cách nào đánh á ngay ta yên ý chí chiến đấu toàn tiêu, chuẩn bị trốn đi, chỉ thấy một vệt kim quang thoáng qua, tại cách đó không xa không trùng, đồng nhiên toát ra một cái người mặc hoa lệ khôi giáp con khỉ sau đó. Không trung liền vang lên một tiếng kêu căng khó thuần cười như điên. Ha ha ha lão tôn ta tới cũng.